Chương 2682, Minh Viêm Quân trưởng thành, 2. Ngươi nói là các ngươi đã toàn diện tiếp quản tụ tiên các mộ nhan khó có thể tin no y nghe được cái này tiếng kinh hô, Tiêu Diêu Môn đám người cũng không nhịn được tụ tập tới. Là lúc trước cái kia tại Thiên Quang Khư bên trong tổ chức linh chủ giải thi đấu tụ tiên các sao, đây chính là toàn bộ tu chân đại lục nổi danh nhất tán tứ, tại Thương Lam, Tử Vân giới QNZ danh khí bạo dạng. Bao nhiêu nhân che nở pha đầu đều muốn đi vào như khói có chút kiêu ngạo mà dương lên cái cằm, sau đó có tươi cười rạng rỡ nhìn về phía mộ nhan, hì hì, đây là may mắn mà có tiểu thư ngươi cho phá trướng đan đâu. Tụ tiên các đông gia duy nhất mà tử thiên phú chắc tuyệt, vẫn là huyền kiếm môn trưởng môn duy nhất thân truyền đệ tử. Huyền kiếm môn là tử vân giới nam lục nhất lưu tông môn, thực lực so mộ gia cùng tiết gia đều hoàn toàn không kém. Là tu chân đại lục tất cả kiếm tu nhất hướng tới môn phái. Thế nhưng là, con trai của đó lại tại đoạn thời gian trước bị trọng thương, hiểm tử hoàn sinh. Về sau thương thế mặc dù tốt, lại sinh ra tâm ma, tu vi đỉnh trệ tại kim đan đỉnh phong, cũng không còn cách nào đột phá. Tụ tiên các đông gia gấp vô cùng lo lắng, có thế mời y sư đều mời, có thế mua đan dược cũng đều mua, nhưng không có một người có thể trị hết con của hắn. Hoặc là nói, con trai của hắn căn bản cũng không có bệnh, y sư lợi hại hơn nữa cu nở dê trị không được tâm ma. Liền ngay cả La Ho Tư thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng mua bán các loại đan dược, hắn cũng đều trọng kim cầu mua tới, mặc dù có chút hiệu quả, nhưng cuối cùng không cách nào trợ con trai của hắn đột phá. Như khói nháy mắt mấy cái, cười một mặt giảo hoạt, ta nghe nói về sau, liền cầm lấy tiểu thư ngươi cho vương cấp phá trướng đan tìm tới tụ tiên các đông gia. Lời vừa nói ra, Tiêu Diêu Môn đám người lập tức giật mình. La Ho Tư thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng bán là mộ nhan luyện chế đan dược, nhưng tuyệt không phải nàng luyện chế đan dược tốt nhất. Chí ít vương đan cùng chuẩn vương đan, Sở Thiên Hữu thì không cho mộ nhan bán, mà mộ nhan suy nghĩ qua đi, cũng không có ý định trong cửa hàng bán. Mà đồng dạng là phá trướng đan, thập phẩm cùng vương đan, kia là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Kia tụ tiên các lão bản nhi tử sinh sôi tâm ma không cách nào đột phá. Liền phảng phất bị nhốt vào một cái ảo cảnh chế tạo trong lồng giam, không cách nào ra. Phần lớn đan dược, đều là thay hắn tươi mát minh thần, khám phá huyễn cảnh. Mà vương cấp phá trướng đan, là trực tiếp bạo lực đem kia huyễn cảnh cho phá vỡ, ngạnh sinh sinh đem hắn ném ra lồng giam. Như khói mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem mộ nhan, tụ tiên các lão bản nói lời giữ lời, tại con trai của hắn sau khi đột phá, liền đem tụ tiên các chắp tay tương lượng. Mà thông qua tụ tiên các cùng Long Đằng học viện làm ván nhảy, chúng ta lại tiến quân tử vân giới đông lục cùng nam lục đan dược và lính đánh thuê thị trường. Nghe như khói chậm rãi mà nói, mộ nhan không khỏi có chút thổn thức. Minh Viêm Quân so với nàng tưởng tượng còn muốn trưởng thành càng nhiều càng nhanh. Cái này khiến nàng không nói ra được vui mừng. Nàng tổng sợ những này đánh bạc hết thể đi theo tới mình nhân qua không tốt, để nàng hối hận lúc trước đem tố linh đan lưu cho bọn hắn. Nhưng bây giờ xem ra, lựa chọn của các nàng, không có sai. Mộ nhan chậm rãi nói, các ngươi làm rất tốt, ta lấy các ngươi làm ngạo. Như khói lần nữa hì hì cười nói, chúng ta không cố gắng không được à, tiểu thư ngài mặt khác hai nho mở tùy tùng, lương thần đại quân cùng khuynh thành quân phát triển hừng hực khí thế, phát triển không ngừng, chúng ta Minh Viêm quân nếu là không đủ cố gắng, làm sao đủ tư cách trở thành tiểu thư cùng tiểu chủ nhân trên tay sắc bén nhất thanh kiếm kia đâu. Mộ nhan bật cười, đang muốn nói chuyện. Liền nghe một bên tiểu bảo tấm lấy khuôn mặt nhỏ, lạnh như băng nói, mới không phải kiếm, là người nhà. Minh Viêm Quân, là tiểu bảo cùng mẫu thân người nhà tấu chương xong.